Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 408, cuộc đời một người. D32 khu, số 3 phó hạm bên trong, phó hạm trở về trong khoang thuyền. Hồng Tá mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhìn trong tay hai cây hơn một xích ba ngón lớn màu lam gậy kim loại. Tại kia gậy kim loại bên trên còn có rất nhiều nhô lên cùng kỳ dị đường vân. Đồng thời nhìn kỹ, tại hai cây gậy kim loại cuối cùng còn phân biệt viết hai số lượng chữ Y cùng 3. Hai cây màu lam gậy kim loại, hai thanh phó hạm chìa khóa, một thanh là số 1 phó hạm chìa khóa, mà đổi thành bên ngoài một thanh thì là số 3 phó hạm. Lúc này ở Sâm Mặc Hào bên trên tất cả mọi người nhìn qua ngọc giàn. Đối bộ này hạm chìa khóa tự nhiên rõ ràng vô cùng. Lập tức một chút liền xác nhận. Soạt, một đám tu sĩ vây tụ tới, một mặt hâm mộ nhìn qua Hồng Tá. Tại cái này số 3 phó hạm bên trong hơn 160 người bên trong, hơn phân nửa là Huyền Giáp Tông tu sĩ, chỉ có không đến 20 tên tán tu cùng là Huyền Giáp Tông tu sĩ. Đồng thời phó hạm chìa khóa tại lĩnh đội Hồng Tá trong tay, chắc chắn sẽ không có người cướp đoạt, mà kia hơn 20 tên tán tu càng là không dám ra tay cướp đoạt. Tá sư huynh vận khí thật tốt, một áo bào màu vàng Huyền Giáp Tông tu sĩ hâm mộ nói. Đúng vậy a, hai thanh phó hạm chìa khóa, có phó hạm chìa khóa chúng ta liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Đáng tiếc, Sâm Mặc Hào có bàn tổ còn sót lại cấm chế, giống phó hạm loại vật này cũng không thể thu nhập tu di giới chỉ. Đúng vậy a, nếu không làm hai chiếc phó hạm đi tông môn lộ một chút mặt, kia nhiều uy phong, chúng Huyền Giáp Tông tu sĩ như chúng tinh phủng nguyệt đem Hồng Tá bảo vệ ở giữa. Nghị luận, phó hạm trở về khoang thuyền nơi hẻo lánh, một áo xám tán tu khóe miệng nổi lên một tia khó nói lên lời ý cười. Liếc nhìn Hồng Tá trong tay chìa khóa một chút, liền thu hồi ánh mắt, phải nghĩ biện pháp nói cho thiên thần. Áo xám tán tu dùng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy thanh âm nói một câu, lập tức liền cất bước hướng lối ra đi. Nhưng vào lúc này, chú ý, quỹ đạo khoang thuyền D32 khu lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp B, hệ thống báo động đã mở ra, chữa trị hệ thống đã mở ra. Chấm ngoặc kép, chú ý, quỹ đạo khoang thuyền D32 khu lọt vào năng lượng kỳ dị phá hư. Phá hư cấp bậc cấp C, chính tại phân tích vật chất thành phần, phân tích hoàn thành. Vì y loại ám vật chất, hệ thống báo động đã mở ra, chữa trị hệ thống đã mở ra, chấm ngoặc kép, máy móc mà còi báo động chói tai truyền đến, số 3 phó hạm trở về trong khoang thuyền, lập tức có rất nhiều đèn báo động lấp lóe. Thế nào chuyện, cấp B phá hư, không phải là có ý cảnh cấp bậc tu sĩ tự bạo, còn có cấp C ám vật chất phá hư. Đây là ma chu huyết dịch đối chiến hạm tổn thương A, nhanh mở ra ly giám sát màn hình nhìn xem. D32 khu, bá, Hồng Tá nhướng mày, lập tức cấp tốc nhào về phía phó hạm đài điều khiển. Tại khống chế trên đài màn ảnh chính bên trên nhanh chóng đưa vào một chuỗi dấu hiệu. Giây lát, xì, thử tương đương, trở về trong khoang thuyền một trận dòng điện lấp lóe. Rồi sau đó chỉ gặp tại khống chế đài ngay phía trên xuất hiện một đạo không gian ba chiều hư ảnh. Hư ảnh bên trong biểu hiện ra D32 khu chính phát sinh hết thảy. Chật vật không chịu nổi, điên cuồng chạy trốn nhân loại, kêu thảm, tiếng hô hoán, máu tươi, tinh hồng màu xanh màu đen ngân sắc máu tươi, lít nhà lít nhít như da tổ con kiến ma chu. Hết thảy đều rung động số 3 phó hạm trở về trong khoang thuyền tu sĩ thần kinh. May mắn, chúng ta là tại số 3 phó hạm bên trong. Từng người Huyền Giáp Tông tu sĩ đều một mặt sau sợ nhìn qua hư ảnh. Nhanh, quan bế số 3 phó hạm. Không được a, quan bế phó hạm cầu thang mạn cùng cửa khoang cần trước khởi động phó hạm. Khởi động phó hạm cần trước thêm nhiệt nửa canh giờ. Cái này... chấm ngoặc kép, Hồng Tá trên mặt vẻ vui thích không còn sót lại chút gì, trở nên cực độ khó coi. Giây lát sau, liền vội vàng đứng lên nhào về phía đài điều khiển. mà nơi hẻo lánh áo xám tán tu thì là biến sắc. Lập tức nhanh chóng tiến vào phó hạm trở về khoang thuyền ép khống khu. Ép khống khu chính là phó hạm thứ hai khu khống chế. Trong đó đồng dạng là màu ngà sữa nếp uốn không gian. Có một cái chỉ có cái dài 5 thước 2 thước rộng vi hình đài điều khiển. Thứ hai đài điều khiển lại xưng dự bị đài điều khiển cùng khẩn cấp đài điều khiển. Công năng chỉ có một cái. Kết nối Sâm Mặc Hào trở về khoang thuyền phòng điều khiển chính. Có thể truyền lại tin tức. Thỉnh cầu hiệp trợ chi viện chờ. Bạch, áo xám tán tu vội vàng có chút khom người. Hai tay tại vi hình đài điều khiển trung ương ly trên màn hình rung động. Đưa vào một chuỗi ngắn gọn chỉ lệnh. Rasotu, EXE dấu lớn Create Aras Connection. Một lát sau, chú ý, huyền giáp tông hồng tá thu hoạch được hai thanh phó hạm chìa khóa. Lặp lại, chú ý, huyền giáp tông hồng tá thu hoạch được hai thanh phó hạm chìa khóa. Máy móc thanh âm tại số 3, phó hạm, D-32 khu thậm chí toàn bộ Sâm Mặc Hào vang lên. Xoa. Áo xám tán tu tại làm xong đây hết thảy sau. Lần nữa đưa vào một chuỗi chỉ lệnh. Lập tức chỉ gặp ép khống khu môn trực tiếp phong kín. Bốn cái ngân sắc móc câu chế trụ màu ngà sữa hình tròn môn. Số 3 phó hạm trở về trong khoang thuyền. Thế nào chuyện? Ai báo tin? Hồng tá sắc mặt khó coi vô cùng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ép khống khu. Mà lúc này ép khống khu đại môn đã bị phong kín. Trừ phi cường lực phá hư số 3 phó hạm trở về khoang thuyền. Nếu không không cách nào công phá. D-31 khu. Tiêu bản phòng chứa đồ bên trong. Tiêu bản phòng chứa đồ cùng phàm tục phổ thông xương phòng không chênh lệch nhiều. Chính diện là đơn mặt mật độ cao cường hóa pha lê. Từ bên trong nhưng thấy mặt ngoài D-31 khu hết thảy. Mà từ D-31 trong vùng lại không cách nào nhìn thấy phòng chứa đồ bên trong tình hình. Ngoặc kép chấm than, tiêu bản phòng chứa đồ đại môn bị mãnh liệt đụng chạm lấy. Hiển nhiên là có ma chu đang điên cuồng va chạm đại môn. Chính diện mật độ cao cường hóa pha lê rất khó phá hư. Ngược lại là đại môn này, chỉ có cấp C cường độ. Nếu là có một con đời thứ hai ma chu lấy tần số cao lặp đi lặp lại xung kích một điểm. Không được bao lâu liền có thể công phá. Phòng chứa đồ bên trong. Tiêu Mặc ba người nhìn qua kia kịch liệt rung động đại môn. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà Tiêu Mặc trong lòng có càng nhiều sầu lo. Ngoại trừ cái này có thể xưng tai nạn ma chu bên ngoài. Còn có Long Hoạt Thảo. Long Hoạt Thảo. Thức tỉnh Lam Vi thiết yếu chi vật. Bỏ qua lần này cơ hội. Sau này khả năng vĩnh viễn cũng không chiếm được. Mà Long Hoạt Thảo tại mẫu hoàng bên người. Muốn từ thiên yêu mẫu hoàng trong tay cướp được Long Hoạt Thảo. Khó như lên trời. Không hề nghi ngờ. Đây là cửu tử nhất sinh chi cục. Đồng thời, Hồng Quân Man Vũ có thể làm cho mình như tự sát đồng dạng đi đoạt Long Hoạt Thảo sao? Mà mình lại thật có thể trơ mắt nhìn xem hai vị đệ thụ liên lụy. Đi chịu chết. Tiêu Mặc do dự một chút sau. Bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hồng Quân cùng Man Vũ. Lão nhị lão tam, ta tại D-32 tầng hầm phát hiện Long Hoạt Thảo. Ta phải đi lấy các ngươi đừng cản ta. Chúng ta như vậy tách ra. Tiêu Mặc gấp rút nói. Nghe vậy, Hồng Quân sững sờ. Long Hoạt Thảo, Man Vũ lại là sắc mặt đột biến. Vội la lên, D-32 tầng hầm. Người điên rồi. Tiêu Mặc lông mày khóa lên. Trực tiếp nhảy dựng lên, tay chỉ Man Vũ quát, ta điên rồi, vậy ngươi nói cho ta làm sao xử lý, các ngươi biết Lam Vi, nàng bao nhiêu lần từng cứu mạng của ta, cơ hội duy nhất, nếu ta không lấy vậy ta còn gọi Tiêu Mặc sao, ngươi nói cho ta, bạch, Tiêu Mặc đứng thẳng thân, hai tay nắm chặt Man Vũ cổ áo, mãnh liệt lung lay, lão tam, ngươi nói cho ta, ngươi trả lời ta. Man Vũ hai mắt phiếm hồng, kịch liệt thở hào hển, trầm mặc một lát sau đạo, con mẹ nó chứ thật là một cái ngu ngốc thế nào liền nhận ngươi khi ca. Ngươi làm như vậy là đưa chúng ta ba bên trên tuyệt lộ ngươi có biết hay không? Ba, Tiêu Mặc lay mở Hồng Quân, bỗng nhiên một cước đá vào Man Vũ trên lưng, quát, cho nên ta mới bảo ngươi cùng lão nhị rời đi trước. Ngươi có thể đừng giống lão nhị đồng dạng khinh suất không? Đang, Man Vũ một cước bị đạp lăn, ngồi sập một đầu làm bằng gỗ cái ghế. Hắn mềm oặt dựa lưng vào vách tường, nhìn qua Tiêu Mặc, nửa ngày sau khàn khàn cười một tiếng. Thật là đồ đần. Soạt, Hồng Quân xoay người từ phía sau bóp chặt Tiêu Mặc, gắt gao ngăn chặn Tiêu Mặc. Tiêu Mặc không cách nào lại động thủ. Tiêu Mặc thở hào hển, song mắt đỏ bừng nhìn qua Man Vũ, cười thảm nói, cuộc đời một người vì tình hoặc nghĩa, dù sao cũng nên có chút thủ vững. Lam Vi tại ta có ân hữu tình, ta tất không thể phụ bạc nàng. Nếu đây là đồ đần, vậy ta chú định cả một đời là kẻ ngu. P.S. NVC càng tìm chết càng mạnh. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.